Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang lạc lõng giữa dòng đời xô bồ, mỗi ngày trôi qua như một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ mà ta chẳng biết mình đang chạy về đâu? Có khi nào bạn tự hỏi, tại sao dù có nhiều thứ trong tay, trái tim mình vẫn chất chứa những nỗi buồn, những lo âu không tên, hay một sự trống rỗng khó tả? Hay bạn đang khao khát tìm một bến đỗ bình yên cho tâm hồn mình, một phương cách để hiểu rõ hơn về chính mình, về những cảm xúc đang vận hành bên trong? Chào mừng quý thính giả thân mến của Học Qua Sách.com. Hôm nay, tôi vô cùng hào hứng được đưa các bạn đến với một hành trình khám phá nội tâm sâu sắc, một cuốn sách mà tôi tin rằng đã chạm đến hàng triệu trái tim và sẽ tiếp tục soi sáng con đường cho rất nhiều người trong chúng ta. Đó chính là Hiểu Về Trái Tim của tác giả Thích Minh Niệm, một tác phẩm không chỉ là sách mà còn là một người bạn đồng hành, một vị thầy tĩnh lặng và thấu hiểu. Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, khi mà thông tin bão hòa và sự kết nối ảo đôi khi khiến chúng ta cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, Hiểu Về Trái Tim xuất hiện như một làn gió mát lành, một lời mời gọi dịu dàng để chúng ta quay về, lắng nghe tiếng nói sâu thẳm nhất từ chính mình. Thầy Thích Minh Niệm, với giọng văn thủ thỉ, chân thành và đầy trí tuệ, đã khéo léo đan cài những triết lý thiền học sâu sắc vào những câu chuyện đời thường, những tình huống mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể bắt gặp. Cuốn sách không khô khan hay giáo điều, mà thấm đẫm chất thơ, chất nhân văn, như một dòng suối trong vắt rửa trôi những bụi bặm lo toan trong tâm hồn. Giá trị cốt lõi mà Hiểu Về Trái Tim mang lại không nằm ở việc cung cấp những giải pháp tức thì hay công thức thành công hào nhoáng, mà là khơi gợi một quá trình tự nhận thức, tự chữa lành, giúp chúng ta xây dựng một nền tảng vững chắc của sự bình an nội tại, bất chấp những biến động bên ngoài. Cuốn sách không chỉ nói về việc hiểu người khác, mà trước hết là hiểu chính mình, những cảm xúc, suy nghĩ, những vết thương và cả những khao khát sâu kín nhất của trái tim. Từ những trang sách giản dị mà sâu sắc ấy, chúng ta có thể rút ra vô vàn bài học quý giá. Nhưng hôm nay, với kinh nghiệm của mình, tôi muốn cùng các bạn khám phá 10 bài học thực tế, 10 chiếc chìa khóa mà Hiểu Về Trái Tim đã trao tặng, và tôi tin rằng chúng sẽ giúp các bạn mở cánh cửa đến một cuộc sống an lạc và ý nghĩa hơn. Bài học đầu tiên, và cũng là nền tảng cho mọi sự chuyển hóa, chính là thực tập chánh niệm trong từng khoảnh khắc. Cuốn sách nhấn mạnh rằng hạnh phúc không phải là đích đến xa vời, mà là sự hiện diện trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Hãy thử nghĩ mà xem. Có bao nhiêu lần chúng ta ăn cơm mà tâm trí lại đang lo lắng về công việc ngày mai, hay lướt điện thoại thay vì thực sự cảm nhận hương vị món ăn? Thầy Minh Niệm nhẹ nhàng nhắc nhở chúng ta về việc quay về với chính mình, với những gì đang diễn ra ngay bây giờ. Chẳng hạn, ở Việt Nam mình, cảnh gia đình quây quần bên mâm cơm là hình ảnh đẹp đẽ nhất. Thay vì mỗi người một chiếc điện thoại, hãy thử đặt chúng xuống, nhìn vào mắt con cái, lắng nghe câu chuyện của vợ trên chồng và chậm rãi thưởng thức bữa ăn. Chỉ một hành động nhỏ bé ấy thôi, bạn sẽ thấy sự kết nối được thắt chặt hơn và lòng mình cũng bình yên hơn rất nhiều. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, chấp nhận và ôm ấp cảm xúc tiêu cực. Không ai trong chúng ta muốn trải nghiệm sự tức giận, buồn bã hay sợ hãi, và chúng ta thường có xu hướng né tránh hoặc kìm nén chúng. Nhưng Hiểu Về Trái Tim lại chỉ ra rằng những cảm xúc ấy cũng là một phần tự nhiên của cuộc sống, và việc đối diện với chúng bằng lòng từ bi mới là cách để giải thoát. Hãy hình dung bạn đang kẹt xe giữa trung tâm Sài Gòn hay Hà Nội vào giờ cao điểm, tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi mịt mù, cảm giác bực bội, khó chịu dâng lên là điều khó tránh khỏi. Thay vì cố gắng xua đuổi hay bực tức vô cớ, hãy hít thở sâu, nhận biết cảm giác khó chịu đó và tự nhủ rằng, à, mình đang khó chịu đây. Được thôi, mình chấp nhận nó. Đôi khi, chỉ cần nhận diện và chấp nhận, cảm xúc ấy sẽ tự dần tan biến, nhường chỗ cho sự bình thản hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng, để thực sự sống an yên, chúng ta cần học cách buông bỏ những gánh nặng quá khứ và lo âu tương lai. Đây là bài học thứ ba. Trái tim chúng ta thường bị mắc kẹt trong những tiếc nuối về những điều đã qua hoặc những nỗi sợ hãi về những điều chưa đến. Thầy Minh Niệm khuyên chúng ta hãy nhìn nhận quá khứ như những bài học đã qua và tương lai là một dòng chảy không ngừng mà ta chỉ có thể tác động bằng hành động ở hiện tại. Một người trẻ vừa khởi nghiệp thất bại, thay vì dằn vặt về số tiền đã mất, về những sai lầm đã mắc phải, hay lo sợ về một tương lai mịt mờ không lối thoát, hãy thực tập buông bỏ. Coi đó là một trải nghiệm quý giá, một bài học đắt giá, và tập trung vào những bước đi nhỏ, cụ thể ngay trong hiện tại để xây dựng lại từ đầu. Sự nhẹ nhõm sẽ đến khi chúng ta không còn để những bóng ma của quá khứ hay viễn cảnh tương lai chi phối cuộc sống hôm nay. Và rồi, một trong những điều cốt lõi nhất mà Hiểu Về Trái Tim muốn gửi gắm, đó là bài học thứ tư, thực tập lòng từ bi với bản thân và người khác. Chúng ta thường quá khắt khe với chính mình, tự chỉ trích những lỗi lầm nhỏ nhặt nhưng lại dễ dàng tha thứ cho người khác. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta hãy đối xử với bản thân bằng sự dịu dàng, thấu hiểu như cách ta đối xử với một người bạn thân. Đồng thời, mở rộng lòng mình để thấu cảm với những nỗi khổ của người xung quanh. Ví dụ, Khi bạn thấy một người bán vé số dạo dưới trời nắng gắt hay mưa dầm ở Sài Gòn, thay vì thờ ơ lướt qua, hãy dừng lại mua ủng hộ, hay chỉ đơn giản là mỉm cười, trao đổi vài lời hỏi thăm chân thành. Hành động nhỏ bé ấy không chỉ mang lại niềm vui cho họ, mà còn gieo mầm từ bi trong chính trái tim bạn. Bài học thứ 5 mà cuốn sách gợi mở, đó là sống đơn giản, đủ đầy với những gì đang có. Trong xã hội tiêu thụ hiện nay, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của việc sở hữu nhiều hơn, khao khát những thứ xa hoa. Hiểu về trái tim giúp chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở số lượng tài sản hay những món đồ đắt tiền, mà ở sự trân trọng những gì mình đang có, từ bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng bên gia đình, đến những khoảnh khắc bình yên của thiên nhiên. Giữa cơn bão mua sắm online, hãy thử dành một ngày không mua sắm, nhìn lại những món đồ mình thực sự cần và cảm nhận sự đủ đầy từ những điều giản dị quanh mình. Bạn sẽ thấy, hạnh phúc không phải là thứ phải tìm kiếm đâu xa, mà nó đã hiện hữu ngay trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Tiếp theo, bài học thứ 6 mà thầy Minh Niệm soi rọi là nhận diện và chuyển hóa thói quen xấu. Chúng ta đều có những thói quen không tốt, từ việc trì hoãn công việc đến việc dễ nổi nóng. Cuốn sách không yêu cầu chúng ta phải loại bỏ ngay lập tức, mà khuyến khích chúng ta quan sát, nhận diện chúng một cách chánh niệm, hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của chúng. Một người thường xuyên trì hoãn công việc, thay vì tự phê phán gay gắt, hãy nhận diện thói quen đó, tìm hiểu xem mình trì hoãn vì sợ thất bại, vì thiếu động lực hay vì quá tải. Khi đã hiểu rõ, ta có thể bắt đầu bằng những hành động nhỏ, kiên trì mỗi ngày, dần dần chuyển hóa thói quen ấy. Ví dụ, nếu bạn hay trì hoãn việc tập thể dục, hãy bắt đầu bằng 5 phút đi bộ mỗi sáng, rồi dần dần tăng lên. Sự kiên trì và tự nhận thức sẽ dẫn đến những thay đổi đáng kinh ngạc. Không chỉ hướng nội, hiểu về trái tim còn mở rộng tầm nhìn của chúng ta ra bên ngoài, đến với bài học thứ 7, xây dựng mối quan hệ chân thật. Trong thời đại mạng xã hội, chúng ta có hàng trăm, hàng ngàn bạn bè ảo, nhưng đôi khi lại cảm thấy cô đơn giữa đám đông. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta về giá trị của những kết nối sâu sắc, chân thành. Thay vì chăm chăm vào số lượng like hay follow, hãy dành thời gian chất lượng cho những người thân yêu, cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè. Gặp gỡ trực tiếp, lắng nghe họ một cách chân thành, chia sẻ những điều từ trái tim, không phán xét. Một bữa cơm gia đình không có điện thoại, một buổi chiều trò chuyện cùng bạn bè mà không bị gián đoạn bởi thông báo mạng xã hội sẽ mang lại sự ấm áp và ý nghĩa hơn gấp bội. Và rồi, một trong những khía cạnh khó khăn nhất của cuộc đời mà cuốn sách không né tránh, đó là bài học thứ 8, đối diện với sự vô thường và cái chết. Mọi thứ trên đời đều thay đổi, không có gì là vĩnh cửu, kể cả sự sống. Chúng ta thường sợ hãi khi nghĩ về sự mất mát, về cái chết. Thầy Minh Niệm, với sự thấu hiểu sâu sắc, giúp chúng ta nhìn nhận sự vô thường như một quy luật tự nhiên, một phần không thể thiếu của cuộc sống. Khi chứng kiến một người thân qua đời, thay vì chìm đắm trong nỗi đau và sự sợ hãi, hãy nhận ra rằng đây là quy luật tất yếu. Chính sự vô thường ấy lại nhắc nhở chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, từng hơi thở, từng nụ cười của những người mình yêu thương khi họ còn ở bên. Nó không phải là sự bi quan, mà là một sự thức tỉnh để sống trọn vẹn hơn. Tiếp tục hành trình khám phá, bài học thứ 9 mà hiểu về trái tim mang lại là quay về nương tựa chính mình. Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm lời khuyên, sự chấp thuận hay hạnh phúc từ bên ngoài. Nhưng thầy Minh Niệm chỉ ra rằng, nguồn sức mạnh và sự bình an lớn nhất nằm ngay trong mỗi chúng ta. Khi gặp khó khăn, bế tắc trong công việc hay cuộc sống, thay vì vội vàng tìm kiếm lời khuyên từ người khác hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy dành thời gian tĩnh lặng. Ngồi thiền, đi dạo trong công viên, hoặc đơn giản là ngồi yên một mình, lắng nghe tiếng nói bên trong. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng, những câu trả lời, sự sáng suốt và bình an mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay, thực ra đã nằm sẵn trong trái tim mình. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là bài học thứ 10, giống có ý nghĩa, phụng sự cuộc đời. Khi chúng ta đã hiểu rõ về trái tim mình, đã thực tập chánh niệm và từ bi, chúng ta sẽ tự nhiên cảm thấy một khao khát muốn đóng góp, muốn làm điều gì đó có ích cho cộng đồng. Hạnh phúc không chỉ đến từ việc nhận, mà còn từ việc cho đi. Tham gia một hoạt động thiện nguyện nhỏ ở địa phương, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình, hoặc chỉ đơn giản là giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, góp phần vào một cộng đồng tốt đẹp hơn. Những hành động nhỏ bé ấy, khi được thực hiện bằng một trái tim chân thành, sẽ mang lại niềm vui sâu sắc và ý nghĩa cho cuộc sống của bạn. Đó là lúc chúng ta thực sự kết nối với mọi người, mọi vật và thấy cuộc đời mình trở nên rộng lớn, phong phú hơn bao giờ hết. 10 bài học này được thầy Minh Niệm khéo léo lồng ghép trong hiểu về trái tim, không phải là những lý thuyết suông, mà là những lời chỉ dẫn thực tế, những phương pháp để chúng ta có thể từng bước chuyển hóa cuộc đời mình. Thông điệp trung tâm của cuốn sách, theo tôi, chính là lời mời gọi chúng ta hãy dũng cảm quay về đối diện với chính mình, với những gì đang diễn ra trong trái tim mình, để từ đó tìm thấy sự bình an, hạnh phúc đích thực và một cuộc sống đầy ý nghĩa. Đọc hiểu về trái tim không chỉ là đọc một cuốn sách, mà là bắt đầu một hành trình. Một hành trình mà mỗi bước đi đều cần sự thực tập và kiên nhẫn. Tôi tin rằng, sau khi khép lại những trang sách này, bạn sẽ cảm thấy được thôi thúc để bắt đầu một kế hoạch hành động 30 ngày cho riêng mình. Không cần phải làm gì quá lớn lao. Có thể là mỗi ngày dành 10 phút để ngồi yên, quan sát hơi thở, hoặc mỗi ngày thực hành lắng nghe một người thân yêu mà không phán xét, hay đơn giản là mỗi sáng thức dậy, dành vài phút để biết ơn những gì mình đang có. Hãy chọn một hoặc hai bài học mà bạn cảm thấy cần thiết nhất cho bản thân lúc này và kiên trì thực hành trong 30 ngày. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những thay đổi vi diệu mà sự kiên trì và chánh niệm mang lại. Đó không phải là một công thức, mà là một gợi ý để bạn tự mình trải nghiệm, tự mình cảm nhận sự chuyển hóa từ bên trong, để trái tim bạn thực sự được hiểu và được chữa lành. Hiểu về trái tim không chỉ là một cuốn sách, nó là một món quà, một chiếc la bàn dẫn lối chúng ta trở về với chính bản chất an lạc của mình. Mong rằng, những chia sẻ của tôi hôm nay sẽ khơi gợi trong bạn niềm hứng thú để tìm đọc và trải nghiệm sâu sắc tác phẩm tuyệt vời này. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.